Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1184, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 5514. Mặc dù thời gian đã qua đi mấy chục năm, đại đa số vết tích đều đã không còn tồn tại. Dung Khai vẫn như cũ cảm nhận được không khí bi tráng của nơi này. Trận chiến không chi vực, cựu phẩm nhân tộc trừ hai vị tiêu tiếu cùng Võ Thành, 33 người còn lại, tất cả đều chiến tử. Long Hoàng Phượng Hậu đương đại chiến tử. Giết được 44 vị vương chủ, vẹn vẹn chỉ là dư ba chiến đấu đã đến mấy triệu đại quân mặt tộc hủy diệt. Đó là một trận chiến bi tráng cỡ nào? Trận chiến kia, chiến trường xác thực mà nói chính là nơi đây. Dương Khai dù không thể tự mình tham dự trận chiến cuối cùng, cũng không có thấy trận chiến kia. Nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, cảm thụ đủ loại vết tích trận chiến đã lưu, cơ hồ có thể tưởng tượng ra tình cảnh của khi ấy. Lúc đó, cự thần linh màu mực từ phá toái thiên giết tới không chi vực, xông phá nhân tộc phòng tuyến đại quân. Đến chỗ này, một đại thủ xuyên qua giới bích, triệt để đã thông. Lúc đó, cự thần linh màu mực từ phá toái thiên giết tới không chi vực, xông phá nhân tộc phòng tuyến đại quân. Đến chỗ này, một đại thủ xuyên qua giới bích, triệt để đã thông lưỡng giới thông đạo, để mặt tộc đại quân có thể thông qua lưỡng giới thông đạo này, tiến quân thần tốc đến Phong Lam vực. Nhân tộc đại thế đã mất, kết cục 3.000 thế giới bị xâm lấn đã định hình. Tại dưới thế cục này, cự phẩm lão tổ chỉ có hai lựa chọn. Một là xuất quân rút lui khỏi không chi vực, bảo tồn thực lực, mưu đồ về sau. Thực lực bọn hắn cường đại đều là nhân tộc đứng đầu nhất lực lượng. Bọn hắn nếu không có nguyện tiếp tục đánh, mặt tộc bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Nhưng nhóm cự phẩm là lựa chọn phương án thứ hai, tử chiến. 33 nhân tộc cự phẩm không chút nào thương tiếc tu vi cùng thọ nguyên của bản thân, ngang nhiên hướng các cường giả mặt tộc phát khởi tiến công sau cùng. Long Hoàng Phượng Hậu theo sát sau. Trận chiến kia, trảm 45 vị mặt tộc vương chủ. Ngoại trừ vị sớm đã rời khỏi không chi vực truy sát Dương Khai, còn có vị tọa trấn tại Bất Hồi Quan, những người còn lại đều bị chém giết. Trận chiến kia, nỗ lực to lớn, nhưng cũng vì tương lai nhân tộc, các lão tổ cử phẩm là lấy tính mạng chính mình, đổi lấy không gian trưởng thành cho bọn hậu bối. Bây giờ thời gian đã qua mấy chục năm, Dương Khai đứng ở chỗ này giống như vượt qua thời không, thấy tận mắt trận chiến bị tráng. Chuyện này khiến hắn đau lòng, long mạch sôi trào. Đối mặt 33 nhân tộc cử phẩm, lại thêm Long Hoàng Phượng Hậu liên thủ công sát. Mặt tộc bên kia tất nhiên bố trí nghiêm mật phòng tuyến, nhưng vẫn khó cản được hùng uy của nhân tộc. Nhóm vương chủ bị chém giết sạch, cự phẩm nhân tộc sống sót vẫn không lùi bước, tiếp tục tọa trấn với cự thần linh màu mực ở chỗ này công sát. Cuối cùng, một cái vậy mà không sống sót. Bọn hắn lưu lại chiến tích đến nay vẫn còn. Cự thần linh màu mực cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hao. Bên trên thân thể cao lớn trải rộng vết thương, rất nhiều đạo cảnh xen lẫn tràn ngập, để thương thế khó mà khép. Nồng đậm mặt chi lực từ từng đạo miệng vết thương chảy ra, lại bị màu mực cự thần linh thu nhập thể nội tuần hoàn qua lại. Nguyên nhân chỉ sợ cũng là hai người tiêu tiếu cùng Võ Thành có thể cách giới kiềm chế. Nếu nó hoàn hảo không chút tổn hao, chỉ bằng vào hai nhân tộc cử phẩm, cho dù chiếm tiên cơ, sợ rằng cũng rất khó đưa nó kiềm chế tại nguyên chỗ không thể động đậy. Dương Khai híp mắt, nhìn về cự thần linh màu mực, hừ lạnh một tiếng. Mặc, người cũng có ngày hôm nay. Mỗi một vị cự thần linh màu mực đều có thể tính là mặc phân thân. Chỉ bất quá bởi vì mặc bản thân quá mức cường đại, đã có tu vi tạo vật cảnh, cho nên phân thân của nó cường đại không thể tưởng. Mặc không thèm để ý đến Dương Khai. Năm đó nó từ thời điểm Thánh Linh Tổ Địa khôi phục, chỉ thấy qua tiểu tử nhân tộc này, biết gia hỏa này thực lực mặc dù yếu ớt, năng lực trốn chạy lại là xuất sắc. Năm đó nó không nghĩ tới phải giải quyết đối phương, nhưng người ta căn bản không cho nó nửa điểm cơ hội. Bây giờ nó bị kềm chế ở chỗ này không thể động đậy, thì càng không có khả năng có cơ hội đắc thủ. Đối mặt Dương Khai chế nhạo, Mặc cũng không có ý đáp. Nó bây giờ muốn làm chính là xúc tích lực lượng, thoát khỏi hai vị nhân tộc cửu phẩm. Một khi nó có thể khôi phục tự do, 3000 thế giới này không ai có thể chống lại nó. Dương Khai híp mắt, nhìn về cự thần linh màu mực. Mặc, người cũng có ngày hôm nay. Câu nói tiếp theo của Dương Khai khiến nó không thể không chú ý. Mặc, ta mới từ Sơ Thiên Đại Cấm trở về. Còn đưa một người tới đó, người đoán xem là ai? Dương Khai cười ha ha. Mặt rốt cuộc dương mắt nhìn, thản nhiên nói. Vô luận người đưa ai đến đều vô dụng thôi. Mục, Thương đều đã chết. Đợi bản tôn ta thức tỉnh, Sơ Thiên Đại Cấm trong nháy mắt có thể phá. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Vậy thì không hẳn, ta đưa người kia đến tự nhiên là có nắm chắc. Người kia còn là lão bằng hữu của ngươi kìa. Mặt biến sắc, rất nhanh, xùy một tiếng nói. Người bớt hù ta đi. Lão bằng hữu của bản tôn đã chết không còn một ai. Dương Khai nói. Thường trước lúc lâm chung giao cho ta một vật. Ngươi là cổ lão chí tôn, kiến thức rộng rãi. Không ngại đoán xem, vật kia là gì? Vì sao thương lão lại giao phó cho ta? Mặt im lặng không nói, Dương Khai tiếp tục nói. Bản tôn bao nhiêu năm có thể thức tỉnh? Mấy ngàn năm? Trên vạn năm? Một lưu lại chuẩn bị cũng rất là khá. Ta khuyên ngươi, nếu có thể nên sớm thức tỉnh. Nếu chậm thì vô ích mà thôi. Dương Khai rất muốn biết mặt bản tôn sẽ ngủ say bao nhiêu năm. Ô quản nói khoác mà không biết ngượng. 3000 năm có thể tấn thăng cửu phẩm, nhưng nếu hắn tấn thăng cửu phẩm sau khi mặt bản tôn tỉnh, vậy thì thật phiền toái. Thật sự xuất hiện tình huống này, Dương Khai chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa hai vị cửu phẩm đến, xem có thể trợ giúp cho Ô Quản thêm chút sức hay không. Có điều làm vậy, hai vị cửu phẩm sẽ bị kiềm chế. Tương ứng, cự thần linh màu mực này có thể được tự do. Mặt im lặng thật lâu, rồi mới nói. Người mang ai đến? Dương Khai cười ha ha. Người kia... Chớ có nhiều lời với hắn ta. Dương Khai nghe đầu tiên là giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng. Võ Thanh lão tổ. Võ Thanh không đáp, lần này là Tiếu Tiếu lão tổ. Cự thần linh màu mực rất cường đại, coi chừng bị hắn mê hoặc. Dương Khai đại hỉ. Hai vị lão tổ bây giờ thân thể như nào rồi? Có gì trở ngại hay không? Hắn ngược lại không nghĩ tới Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh, vậy mà có thể cách giới cùng hắn giao lưu. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, đại thủ cự thần linh màu mực quán xuyên hai bên thông đạo. Hai bên thông đạo xem như một mực mở ra. Đối diện hai vị cửu phẩm có thể cùng hắn giao lưu cũng không phải sự tình quái dị gì. Tiêu Tiếu lão tổ nói, chúng ta rất tốt. Ngược lại là ngươi, tranh thủ thời gian về tinh giới đi. Mấy lão nương nhà ngươi tương tư ngươi vô cùng. Dương Khai ngượng ngùng cười. Lão tổ gặp các nàng rồi sao? Tiêu Tiếu lão tổ tức giận nói. Tất nhiên rồi, lúc trước, các nàng đều bị sắp xếp đến đại diễn quân. Không những gặp, còn bị Ngọc Như Mộng không chút khách khí. mỗi lần gặp nhau đều đòi nàng trả phu quân. Bây giờ hồi tưởng, Tiêu Tiếu lão tổ hận không thể nào, nên cho Dương Khai một trận. Võ Thành nói, chớ cờ chỗ này quá lâu. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Mặt chợt xen vào nói, người đưa ai đến? Dương Khai cười hi hi. Không bằng ngươi nói cho ta biết trước, bản tôn phải bao nhiêu năm mới có thể thức tỉnh. Mặt thật sâu nhìn Dương Khai chăm chú, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thương truyền thụ phương pháp điều khiển sơ thiên đại cấm cho ngươi sao? Bằng không, Dương Khai hỏi bản tôn mà làm gì? Hiển nhiên là sợ bản tôn tỉnh, phá sơ thiên đại cấm. Dương Khai cười nhạo. Mặt huynh à, điều khiển chi pháp, cần gì thương truyền thụ cho ta? Mặt nhíu mày không thôi. Có ý gì? Bởi vì ta vốn đã biết. Mặt đổi sắc, dường như nghĩ tới điều gì, ngừng tiếng nói. Người đến cùng là ai? Người đoán xem. Dương Khai cười nói. Mặt tức tới phát cuồng, nó phát hiện nói chuyện với tên này thật là mỏi mệt. Lặng yên một trận mới nói. Ta có thể trả lời vấn đề của người, tương ứng, người phải nói cho ta biết, ngươi là ai? Dương Khai sửng sốt, hắn nói hư nói vượng kỳ thật không có dụng ý đặc biệt, chủ yếu là muốn tìm cách hỏi dò thời gian bản tôn tỉnh, lại không dò ra được, cũng không có gì tổn thất. Cố lộng huyền hư vài câu, lại có khả năng làm đối phương tâm phiền ý loạn. Tiện tay mà làm thôi, lại không ngờ mặt đa nghi, không nhẫn nhịn được như thế. Nhưng ngẫm lại, đây không phải là tính tình tiểu hài tử hay sao? Mặc kệ, mặc là cổ lão chí tôn cỡ nào sống bao nhiêu năm tháng, từ đầu cho tới cuối nó vẫn không trải qua quá nhiều nhân tình tẩy luyện. Tính tình tiểu hài như vậy, đặc thù rõ rệt nhất chính là muốn biết gì sẽ không ngừng tìm tòi, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Dương Khai gật đầu. Có thể chứ, nhưng ta làm sao có thể xác định lời ngươi nói là thật hay giả? Mặt ngạo nghễ nói. Ta còn khinh thường lừa ngươi, mà ngươi cũng không có cách nào xác định thật giả. Dương Khai nghĩ thầm, đúng là đạo lý này. Võ Thanh lại nhắc nhở. Không được tùy ý, lộ ra cơ mật. Dương Khai cười ha ha. Lão tổ cứ an tâm, ta tự có phần tất. Võ Thanh ừ một tiếng không nói thêm lời gì. Dương Khai nhìn mặt. Nói đi. Mặt cười lạnh. Ta không lừa ngươi, nhưng làm sao ta biết ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn? Dương Khai nhíu mày. Vậy để ta phát thệ nha. Sắc mặt của mặt lập tức khó coi. Lời thề của nhân tộc các ngươi đều là cẩu thí. Có vẻ như trước đó bị người ta thề mà không thực hiện, khả năng là 10 người thương. Dương Khai nhún nhún vai. Vậy thì hết cách rồi, người chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Mặt thật sâu nhìn chăm chú hắn như muốn nhìn vào nội tâm hắn, thật lâu mới mở miệng nói. Nói cho người cũng không sao, ngắn thì 2000 năm, chậm thì 5000 năm, bản tôn nhất định có thể tỉnh lại được. Thời gian này chênh lệch cũng quá là lớn rồi. Nói tương đương không nói, nếu là 2000, khẳng định Ô Quảng không thể tấn thăng cửu phẩm. 5000 năm thì có khả năng rất lớn. Mặt lắc đầu nói. Ta chỉ là một đạo phân thân, đối với bản tôn, nào có thể biết được rõ ràng. Chương 5515. 2000 đến 5000 năm. Dương Khai thầm nghĩ. 2000 năm sau, mình phải thường thường đến sơ thiên đại cấm điều tra tình huống. Hắn trầm tư như vậy, mặt đã không còn kiên nhẫn mà thúc giục. Đến người. Dương Khai cười không nói chuyện, chỉ thôi động dự pháp. Trong chốc lát, vết thương trên thân mặt có đại lượng tinh thuần mặt chi lực bị dẫn dắt ra, bị Dương Khai luyện hóa. Mặt sắc mặt đại biến. Phệ! Là ngươi! Phệ thiên chiến pháp đặc thù quá rõ ràng, mặt sao có thể không nhận ra, mà trong thiên hạ này có thể thi triển phệ thiên chiến pháp cũng chỉ có một người. Bởi môn vạn cổ huyền công này chính là phệ sáng tạo ra. Dương Khai thu Phệ Thiên Chiến Pháp, mỉm cười, hắn không nói gì. Mặt có vẻ rất kiêng kỵ đối với Phệ. Ngẫm lại, Phệ Thiên Chiến Pháp có thể luyện hóa vạn vật cho mình dùng. Chính là mặt chi lực cũng có thể luyện hóa. Mặt xác thực rất đau đầu đối với môn công pháp này. Rất nhiều năm trước, Sơ Thiên Đại Cấm sở dĩ có thể phong cấm mặt nhiều năm như vậy. Công lao to lớn của Phệ không thể bỏ qua. Hắn liên tục luyện hóa mặt chi lực, suy yếu lực lượng của nó. Trong 10 người thương, mặt kính trọng nhất chính là Mục. Như vậy kiên kỵ nhất lại chính là Phệ. Người vậy mà còn sống sao? Dương Khai vẫn mỉm cười như cũ, không nói một lời. Một bên khác, hai vị cửu phẩm liếc nhau, cả hai đều đầy mặt hồ nghi. Bọn họ thấy rõ tình huống bên không chi vực. Nhưng cự thần linh hô to gọi nhỏ cái gì? Phệ là ai? Một trong 10 vị võ tổ hay sao? Còn Dương Khai, tại sao lại dính líu quan hệ cùng với Phệ? Hai vị cự phẩm mặc dù nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, bây giờ cự thần linh rõ ràng tâm thần bất ổn. Chuyện này đúng là một tin tức tốt. Vội vàng thôi động bí thuật. Trong chốc lát, trên cánh tay cự thần linh, phù văn huyền ảo tràn ngập lên trên, hóa thành xiềng xích thô to, rất có thể sẽ khóa kín cả người nó. Mặt cũng kịp phản ứng, vội vàng ngăn. Có thể khóa lại cánh tay cự thần linh đã là cực hạn của hai cửu phẩm rồi. Vừa rồi dù thừa cơ có chỗ kiến công, nhưng đối phương vừa phản kháng, cố gắng lúc trước lại hóa thành hư ảo. Dương Khai thấy vậy liền quát. Mặt, đừng có càn rỡ. Vung tay lên, nồng đậm tình hóa chi quang bạo phát, chỗ quang mang bao phủ màu mực tan rã, quang mang tinh khiết thuận theo vết thương của cự thần linh xâm nhập vào trong cơ thể nó. Mặt gầm thét liên tục, nồng đậm mặt chi lực quay cuồng tràn ra bên ngoài cơ thể chống lại tình hóa chi quang. Hai loại quang mang một trắng một đen không ngừng va chạm tan rã. Lần này Dung Khai không sử dụng tiểu thạch tộc bởi vì không cần thiết. Không giống như trong Bất Hồi Quang, mặt ở chỗ này chính là bia ngắm, không thể động đậy. Hắn chỉ cần thôi động tình hóa chi quang là được rồi. Tại Bất Hồi Quang, đối mặt một vị vương chủ, vận dụng đại quân tiểu thạch tộc, có thể đánh bất ngờ đối phương. Tiểu thạch tộc có tác dụng rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Khai không muốn hy sinh chúng. Bạch quang lóa mắt không ngừng diễn sinh, liên miên bất tuyệt. Tương ứng, hoàng tinh lam tinh bắt đầu tiêu hao, nơi tốc độ mắt thường có thể thấy. Dương Khai không đau lòng. Dù sao thứ này Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ còn nhiều. Nếu dùng hết, lại đi xin một chuyến là được rồi. Lượng sắc quang mang giao phong. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Dương Khai không thể đột phá phong tỏa mặt chi lực. Lực lượng của cự thần linh màu mực như thể liên miên bất tuyệt, mãi mãi không kết thúc. Hắn ở đây phát lực, bên phong lam vực. Hai vị cửu phẩm lập tức thấy nhẹ nhàng không ít. Mặc dù không biết Dương Khai đang làm gì, nhưng hiển nhiên hắn đang kiềm chế một bộ phận tinh lực màu mực rất lớn cho bọn họ. Hai vị cửu phẩm cũng không nhàn rỗi, thiên địa vĩ lực mạnh mẽ bạo phát, liên thủ thi triển thủ đoạn. Được một lát, xiềng xích tráng kiện trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Phen đối kháng này kéo dài tận một canh giờ, lâu đến mức Hoàng Tinh Lam Tinh tiêu hao tận hai tòa núi nhỏ, lâu đến mức Thái Dương Thái Âm Ký trên tay đã bắt đầu trở nên nóng hổi. Hắn vốn còn chờ mong mình thôi động tịnh hóa chi quang liệu có thể giải quyết cự thần linh này, nhưng hôm nay thoáng suy tính, phát hiện mình thật là si tâm vọng tưởng. Khí tức của nó xác thực có chút suy yếu, nhưng vẻn vẹn chỉ là một chút. Dương Khai đoán chừng coi như mình dùng hết cả Hoàng Tinh Lam Tinh cũng không có khả năng giải quyết nó. Mà lại tiếp tục như vậy, Dương Khai không biết Thái Dương Thái Âm Ký có thể chịu đựng được hay không. Mu bàn tay càng nóng hổi mãnh liệt, rất có cảm giác phải lập tức bạo liệt. Tất nhiên, không phải là không có thành quả. Tối thiểu nhất có hắn hiệp trợ, trận đồ kiềm chế cự thần linh trở nên càng kiên cố. Mà lại bị hắn giáo trò như vậy trong vòng trăm năm, cự thần linh mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Có lẽ mình nên thỉnh thoảng đến một chuyến, giúp hai vị cự phẩm giảm đi áp lực. Dương Khai tính toán. không thể giải quyết triệt để cự thần linh, Dương Khai thu hồi hai đạo ấn ký. Bạch Quang cho mắt kéo dài thêm một lát, mới dần dần bị màu mực làm tan rã. Sắc mặt của cự thần linh rõ ràng cực kỳ khó coi. Trên thân thể cao lớn, màu mực quay cuồng, hiển lộ rõ ràng lửa giận trong lòng. Nếu không phải bị hạn chế, không thể động đậy, nó khẳng định đã ra tay cùng Dương Khai rồi. Nửa ngày sau, năm mới ông Thanh nói. Người đưa ai đến Sơ Thiên Đại Cấm? Nó còn băn khoăn nghi hoặc vừa rồi. Dương Khai mặc kệ nó, quay qua phía khác mà hô. Hai vị lão tổ, nhân tộc không thua, hai vị an tâm đi. Lúc đầu dự định vòng qua Phong Lam Vực đi xem hai vị này, nhưng xem ra là không cần rồi. Có hai vị kia liên thủ, mặt tộc hẳn cũng không dám tùy ý đi gây chuyện. Tiêu Tiếu lão tổ truyền thanh nói. Đi thôi, chỉ cần ta cùng Võ Thanh không chết, cự thần linh này đừng hòng rời khỏi Không Chi Vực. Dương Khai gật đầu, lại nhếch miệng cười một tiếng. Mặc, hảo hảo sống, mấy năm nữa ta trở lại thăm ngươi. Mặc hận hận nhìn hắn chăm chăm, không nói một lời. Đây là uy hiếp. Hết lần này tới lần khác, nó còn chẳng thể làm gì đối phương. Dương Khai cười dài, quay người phi đi. Hai tôn cự thần linh màu mực đều bị kìm chân tại Không Chi Vực. Một vị vương chủ duy nhất thì phải trấn thủ Bất Hồi Quan. Mặc tộc mạnh nhất chính là những tiên thiên vực chủ. Nhiều năm chinh chiến, nhân tộc cố nhiên tổn thất nặng nề. Đồng thời mặc tộc cũng không dễ chịu. Rất nhiều cự phẩm không sợ sinh tử, lấy tính mệnh dọn sạch chướng ngại, đổi lấy không gian trưởng thành cho bọn hậu bối. Nhiều đời người tân hỏa tương truyền, vô tư kính dân. Nhân tộc làm sao lại bại, sao có thể bại được? Huống chi, bây giờ trong tay của Dương Khai còn có hai gốc thế giới tử thụ. Chỉ cần tìm được càn khôn thích hợp gieo xuống, nhất định sẽ thêm ra một tinh giới thứ hai. Tương lai 3.000 thế giới là thuộc về nhân tộc. Một ngày nào đó, mặt tộc sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Một ngày nào đó, hoàng vũ hỗn loạn sẽ quay về trật tự vốn có. Dương Khai tin chắc vào điểm này, hắn chờ đợi một ngày này đến. Huyện Minh Vực là một trong 10 tiền tuyến nhân tộc chống lại mặt tộc. Đạo vực này lấy tên nhị đẳng tông môn Huyện Minh Tông mệnh danh. Phóng nhãn 3.000 thế giới, Huyện Minh Tông không xuất chúng, thực lực thậm chí còn không bằng Huyện Dịch Môn. Huyện Dịch Môn còn có 2 ngũ phẩm, mà Huyện Minh Tông chỉ có 1 mà thôi. Tông môn không có thực lực, đạo vực chiếm được tất nhiên sẽ không quá tốt. Càn khôn trong Minh Huyền Vực mặc dù không ít, nhưng thích hợp nhân tộc sinh tồn lại không có mấy, võ đạo cũng không mấy hưng thịnh. Nhân tộc trú binh mấy triệu quan ở đây. Mấy triệu, đây là số lượng cực kỳ khủng bố. Phải biết, mấy triệu đều là khai thiên cảnh, không phải đế tôn hay đạo nguyên cảnh. Đối kháng mặt tộc, không phải khai thiên cảnh không thể đặt chân lên chiến trường, cưỡng ép ra trận chỉ là chịu chết. Tuy mấy triệu đại quân cùng phẩm giai vàng thau lẫn lộn, nhưng số lượng lại còn đó. Bây giờ nhân tộc chủ yếu dùng phòng thủ làm chủ, sẽ không tùy tiện chủ động tấn công. Trên cơ bản, mỗi một chỗ đại vực chiến trường đều là như này. Huyện Minh Vực, căn cứ nhân tộc an trí phụ cận vực môn, dự lưng vào vực môn. Như vậy một mặt là thuận tiện trấn thủ vực môn, không để cho mặt tộc xông qua. Một phương diện khác là cân nhắc vạn nhất binh bại, đại quân có thể rút lui nhanh, không đến mức bị đuổi tận giết tuyệt. Không thể không nói, bố trí như vậy lộ ra vẻ lòng chua xót bất đắc dĩ. Chương 5516. Nhưng mà đây chính là cục diện mà nhân tộc gặp phải. Các nơi chiến trường thế cục khẩn trương, Tổng Phủ Ty không thể không cân nhắc khả năng binh bại, an trí căn cứ phụ cận vực môn là phương án tốt nhất. Trong 10 đại vực, chiến trường Huyền Minh Vực không phải là kịch liệt nhất, cũng không bình thản. Phòng tuyến được mấy triệu đại quân bố trí vốn rất dài, nhưng những năm này, đại quân mặt tộc từng bước ép sát, phòng tuyến nhân tộc không ngừng co rút. Hiện nay, khu vực nhân tộc có thể khống chế đã không đủ ban sơ 3 thành. Một khi phòng tuyến co vào trình độ nhất định, Huyền Minh Vực dù có không muốn cũng nhất định phải cân nhắc đến việc rút quân. Mấy triệu đại quân rút lui không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải sớm làm trù tính. Nếu bị Mặc tộc bám đuôi truy sát, nhân tộc chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. So với Mặc Chi chiến trường, hiện nay Mặc tộc xâm lấn tranh đấu giữa hai tộc càng thêm tấp nập kịch liệt, bởi mỗi thời mỗi khắc đều có to to nhỏ nhỏ chiến đấu bộc phát, tướng sĩ hai tộc hy sinh không ngừng. Lúc này cách căn cứ nhân tộc nửa ngày lộ trình, quanh một mảnh vỡ càng khôn to lớn, hai tộc đang tiến hành một trận chiến tranh kịch liệt. Nhân tộc tập trung 30 vạn chi chúng, trên mảnh vỡ toàn bộ được bố trí vô số pháp trận bí bảo, dùng để đối kháng Mặc tộc tiến công. Cuộc chiến đấu này đã đánh tận 3 tháng. Nhờ đủ loại bố trí cùng hậu phương viện quân, trong lúc đó đánh lui Mặc tộc hơn 100 lần, chém giết số lượng Mặc tộc khó mà tính toán. Nhưng mà nhân tộc có viện quân, Mặc tộc cũng có, mà lại càng thêm khổng lồ. Bây giờ Mặc tộc đã chiếm cứ gần như tất cả đại vực, mỗi một chỗ đại vực đều có Mặc sào, tài nguyên chuyển vận liên tục, binh lực Mặc tộc cuồn cuộn không dứt. Tuy nói có đông đảo kẻ đi săn làm việc trong những đại vực kia, phá hủy đi không ít Mặc sào, nhưng đối với tổng thể vẫn như hạt cát trong sa mạc. Không phá hủy vương chủ Mặc sào, có hủy nhiều lãnh chúa Mặc sào đến mấy cũng là vô dụng. Nhân tộc phá hủy một tòa, bọn chúng sẽ lập tức bổ khuyết lên, đơn giản chính là tiêu hao tài nguyên mà thôi. Đối với Mặc tộc hiện nay, tài nguyên là không thiếu, huống chi còn có Mặc Chi chiến trường. Từng chiếc chiến hạm nhân tộc xuyên thẳng qua, từng đạo trận pháp bí thuật quang mang liên tiếp hiện, từng lần đánh lui đại quân Mặc tộc tiến công. Bên trên mảnh vỡ càn khôn, một vị nam tử trung niên thân hình vĩ ngạn, người mặc kim giáp ngồi xếp bằng, nhìn ra chiến trường xa xa, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Thế cục Huyền Minh Vực hôm nay không được tốt, nhưng trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Nếu trận chiến này bại, Minh Huyền quân sẽ không còn không gian lui. Đến khi đó toàn bộ Huyền Minh Vực đều phải bị từ bỏ, nhân tộc lại mất một chỗ trận địa đối kháng Mặc tộc. Điều này đối với nhân tộc là kết quả khó mà tiếp nhận, rất có thể sẽ đả kích đến cả sĩ khí của nhân tộc. Nhưng chênh lệch lực lượng địch ta quá rõ ràng, phải làm như thế nào mới có thể bảo trụ được Huyền Minh Vực? Hắn không biết, bày mưu nghĩ kế từ trước đến nay không phải là thứ mà hắn am hiểu. Sở trường của hắn là xông pha chiến đấu. Lúc này chiến sự cháy bỏng, tuy rằng có lòng đi giết địch, chỉ là trước đó chịu thương thế không nhẹ, lúc này đang phải chữa thương, chỉ có thể kiềm chế rụt rịch trong lòng. Một bóng người bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, đáp xuống bên cạnh hắn, lảo đảo, ho nhẹ một tiếng, bên khóe miệng có máu tươi chảy ra. Nam tử trung niên quay đầu nhìn, người tới nhếch miệng cười. Lão Ngụy, đang chữa thương sao? Ngụy Quân Dương tự nhủ, người nói nhảm gì? Không chữa thương thì ta ngồi ở đây mà làm gì? Hai người là bạn cũ, giữa hai người không có nhiều khách sáo, nên nghĩ nghĩ, Ngụy Quân Dương nói. Âu Dương, người cũng tranh thủ thời gian đi chữa thương đi. Người kia kiệt ngạo cười. Đừng thấy lão tử bị thương không nhẹ, tinh vực chủ kia cũng không dễ chịu đâu. Còn thiếu một chút, lão tử nện phát nổ đầu của hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy nói vậy, lại khoanh chân ngồi, lấy ra linh đan nhét vào miệng mình. Nếu Dương Khai ở đây, tất nhiên có thể nhận ra Âu Dương này chính là Âu Dương Liệt. Mấy chục năm trước, hắn đã cứu từ Mặc Chi chiến trường về. Mọi người đều là người quen cũ khi còn lại tại Đại Diễn Quan. Hai vị bác phẩm đều là kẻ thích xông pha chiến đấu, tự nhiên tính tình hợp nhau. Hai người đã có mấy ngàn năm giao tình. Mấy trăm năm qua, các quan ải đã trải qua một trận chiến tại Sơ Thiên Đại Cấm. Một tại Bất Hồi Quan, một tại Không Chi Vực. Ròng rã ba trận đại chiến, các lộ đại quân sớm đã bị đánh cho tàn phế. Cho nên biên chế các lộ đại quân bị thủ tiêu. Thay vào đó là lấy tên mười mấy nơi đại vực mệnh danh đại quân. Nơi này chính là Huyền Minh Quân. Nếu Huyền Minh Vực thất thủ, vậy Huyền Minh Quân sẽ bị hủy bỏ biên chế, sau đó nhập vào đại quân vực khác. Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt đều là người chủ sự trong Huyền Minh Quân. Ngoài ra còn có mấy vị bác phẩm đỉnh tiêm khác, đều là nhân vật quân đoàn trưởng. Hai người yên lặng chữa thương một lúc lâu, Âu Dương Liệt bỗng nhè răng. Tiên thiên vật chủ, quả là khó đối phó. So với những vật chủ ở mặt chi chiến trường, những tiên thiên vật chủ đi ra từ đại cấm sơ thiên này, cường đại đâu chỉ một điểm nửa điểm. Tại mặt chi chiến trường, Âu Dương Liệt thi triển bí thuật, liều mạng là có thể nhẹ nhàng chém một vật chủ. Đương nhiên, bản thân hắn khẳng định sẽ thụ thương không có nhẹ. Còn đôi chiến cùng vật chủ tiên thiên, thực lực không kém mình bao nhiêu, hắn liều mạng khó mà có hiệu quả. Vừa rồi ở trên chiến trường, hắn chính là liều mạng với một vị tiên thiên vật chủ, mới thành ra lưỡng bại câu thương, không thể không lùi về. Hắn và Ngụy Quân Dương đều là bát phẩm đỉnh tiêm, bọn hắn đều như vậy, có thể nghĩ những bát phẩm bình thường phải nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Tại mặt chi chiến trường, bát phẩm nhân tộc phổ biến mạnh hơn các vực chủ, còn bây giờ thành ra ngược lại. Bình thường thôi. Ngụy Quân Dương nhàn nhạt gật đầu. Tiên thiên vực chủ nghe nói đều là trực tiếp thai nghén từ mặt sao, có được một tiên nguyên lực của mặt. Bọn hắn đoạn tuyệt tiền đồ, tất nhiên sẽ nắm trong tay lực lượng cường đại hơn. Âu Dương Liệt trầm ngâm nói. Những thứ này lão tử đều biết, nhưng vẫn là khó chịu. Nhân tộc tân tân khổ khổ tu hành đến bát phẩm, cần bao nhiêu năm, cần gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Mặt tộc thì tốt quá rồi, một tòa vương chủ mặt xào có thể dựng dục ra không ít tiên thiên vật chủ. Cần có chỉ là đại lượng tài nguyên cùng một tia mặt nguyên lực mà thôi. Lặng yên chỉ chốc lát, Âu Dương Liệt nói. Tổng phủ ti nói thế nào rồi? Ngụy Quân Dương thở dài. Bên kia đưa tin, nếu Huyền Minh quân không địch nổi, thì sớm chuẩn bị rút lui. Lại rút lui? Âu Dương Liệt sắc mặt khó coi, cắn răng mắng. Từ sơ thiên đại cấm rút lui đến Bất Hồi Quan, từ Bất Hồi Quan rút lui về Không Chi Vực, là từ Không Chi Vực rút lui về nơi này, vậy mà còn muốn lui nữa sao? Lùi nữa, nhân tộc đâu còn không gian mà sinh tồn. Mễ đầu to, hạng đầu to, làm ăn cái kiểu gì? Đều danh xưng trí kế bách xuất. Không thể nghĩ biện pháp làm dự thế cục sao? Lão tử phải vặn đầu hai thằng này xuống làm bô. Ngụy Quân Dương chậm rãi lắc đầu. Người cũng biết thế cục bây giờ mà. Kỳ thật nếu rút lui, không phải là không có chỗ tốt. Mười mấy nơi đại vực khác cũng căng thẳng. Huyền Minh quân có thể phân tán đến trợ giúp. Có lẽ có thể ổn định thế cục. Từ bỏ Huyền Minh vực, các đại vực khác đều có thể được lợi. Tổng phủ ti hẳn là suy tính như thế. Âu Dương Liệt cười lạnh. Cái gọi là có được tất có mất đúng không? Hôm nay ngày bọn hắn bỏ Huyền Minh vực, ngày mai có thể bỏ Thiên Lang vực, lần tiếp theo thì sao? Có phải ngay cả Song Cực vực cũng muốn bỏ hay không? Không bằng từ bỏ tất cả đại vực, mọi người một mạch quay về Lăng Tiêu vực, hội tụ tất cả lực lượng đi. Ngụy Quân Dương nhìn hắn, trầm giọng nói. Người ta đều biết, chưa hẳn không có loại khả năng này. Âu Dương Liệt sắc mặt vài lần biến ảo. Mặc dù hắn biết xác thực có loại khả năng này, thế nhưng là không có cam tâm. Mấy trăm năm qua, rút lui rồi là rút lui. Lòng người sắp tan rã tới nơi rồi, hắn không muốn tiếp tục rút nữa đâu. Viện quân đâu rồi? Huyền Minh quân có mấy triệu đại quân, nơi này chỉ có 30 vạn thôi. Những người khác đi đâu? Đi đâu hết rồi? Âu Dương Liệt lại hỏi. Tuy là một trong những người chủ sự của Huyền Minh quân, có điều lúc đại chiến bắt đầu hắn liền cắm đầu giết địch. Về phần sách lược đối địch gì, quản mẹ gì hắn chứ. Chỉ cần có thể giết sạch địch nhân, cần sách lược cẩu thí gì. Cho nên đối với tình hình Huyền Minh quân, hắn thật đúng là không quá rõ. Ngụy Quân Dương thở dài nói. Huyền Minh quân tuy có mấy triệu quân, nhưng những năm qua đám người này chết trận, bây giờ chỉ có 70 vạn thôi. Căn cứ vực môn cần binh lực trấn thủ. Mặt khác, mấy chỗ chiến tuyến phụ cũng cần binh lực đối kháng mặt tộc. Nơi này không có viện quân đâu. Âu Dương Liệt há to miệng, dường như muốn nói gì. Cuối cùng chỉ có thể chửi một câu. Ngụy Quân Dương nói. Ta đã đưa tin đến Tổng Phủ Ti, thỉnh cầu các thánh linh đến đây trợ giúp. Tính toán thời gian hẳn là sắp tới rồi. Thánh linh? Âu Dương Liệt nhíu mày. Bây giờ nhân tộc kề vai chiến đấu thánh linh, có đi những thánh linh theo Long Phượng trấn thủ Bất Hồi Quan, còn có một nhóm lớn thánh linh từ trong thánh linh tổ địa. Hơn 10 năm trước, càng có một nhóm trên 100 tôn thánh linh đột ngột xuất hiện bên ngoài tinh giới, làm cho cường giả nhân tộc trấn thủ tinh giới giật mình. Chương 5517. Lai lịch những thánh linh này khá là kỳ quặc, không thuộc về Bất Hồi Quang, cũng không thuộc về thánh linh tổ địa. Tiếp xúc một phen, những thánh linh này chỉ mặc gọi tên, muốn một vị nữ tử tên là Hoa Thanh Ti thuộc Lăng Tiêu Cung đến nói chuyện. Lăng Tiêu Cung không dám lãnh đạm, Hoa Thanh Ti ra mặt, trao đổi qua mới biết, những thánh linh này đều được Dương Khai thu phục, đưa từ trong Thái Hư Cảnh ra. Tin tức truyền ra cả tộc phấn chấn. Bây giờ nhân tộc chính là gặp phải tình huống binh lực không có đủ. Trăm vị thánh linh bỗng hiện thân này, không thể nghi ngờ, có thể cung cấp trợ lực cực lớn cho nhân tộc. Tất cả mọi người coi là một chi viện quân này cường đại. Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó lại khiến cho người ta không có tưởng được. Những thánh linh này đến tinh giới không hề có ý muốn kề vai chiến đấu cùng nhân tộc. Ngược lại lưu lại trong tinh giới, ỷ vào thân phận thánh linh mà làm mưa làm gió, mắt cao hơn đầu. May mà có Phục Quản đang lúc bế quan dưỡng thương ra mặt, hùng hăng uy hiếp bọn hắn một phen. Này mới khiến cho bọn hắn thu liễm nhiều. Hoa Thanh Ti lại từ đó hòa giải, chừng trăm tôn thánh linh mới miễn cưỡng có thể dùng. Chỉ là đám bọn hắn không tuân theo bất luận người nào. Nếu có nhân tộc có chuyện gì cần bọn hắn đi làm, cần sớm thương lượng, có đi hay không, vậy phải xem chính bọn hắn có nguyện ý hay không. Tuy rất nhiều điều không như ý, nhưng sức chiến đấu của trăm tôn thánh linh vẫn là không thể coi thường. Bây giờ tất cả thánh linh được tập kết thành mấy đội ngũ. Bọn hắn không chịu trách nhiệm trấn thủ một vực nào. Chỉ cần có một vực nào đó chiến sự căng thẳng, Tổng Phủ Ti sẽ điều động bọn hắn tiến đến trợ giúp. Trước đó từng có mấy lần, mấy chỗ đại vực gần như sắp bị công phá. Các thánh linh bỗng giết ra mới vãn hồi thế cục. Có thể nói, bây giờ nhân tộc có thể miễn cưỡng giữ vững mười mấy nơi đại vực. Các thánh linh tới vào thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng rất lớn. Cho nên, nghe Ngụy Quân Dương nói đã đưa tin cho Tổng Phủ Ti, thỉnh cầu các thánh linh đến trợ giúp, Âu Dương Liệt liền an tâm không ít. Nhưng rất nhanh, hắn lại lo lắng. Thánh linh đến trợ giúp, sẽ không phải là cái đám từ trong Thái Khư Cảnh chứ? Ngụy Quân Dương lắc đầu, ta không rõ. Lúc này chiến trường chợt phát sinh biến cố, trận tuyến nhân tộc tuy tràn ngập nguy hiểm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại mặt tộc. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, mười mấy đạo khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát. Bất ngờ không đề phòng, từng chiếc chiến hạm nhân tộc bị đánh bạo, từng vị khai thiên cảnh bị giết. Trên mười phương hướng kia, mặt tộc giống như thủy triều, mãnh liệt mà đổ ập tới. Hai người lập tức đứng dậy, cả hai đều sắc mặt khó coi. Âu Dương Liệt giận mắng một tiếng. Tổng Phủ Ti làm ăn kiểu gì? Hơn 10 vực chủ đến đây trợ giúp, lại không có tin tức truyền đến. Các nơi chiến trường, số lượng bát phẩm với vực chủ tuy có chênh lệch, có điều chênh lệch không nhiều. Hai bên đều có kiềm chế, nhưng hơn 10 đạo khí tức bỗng xuất hiện là cực kỳ lạ lẫm. Ngụy Quân Dương sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Chưa chắc là từ đại vực khác, trước đó có vực chủ trọng thương, không thấy bóng dáng. Tổng Phủ Ti đoán bọn hắn quay trở về Bất Hồi Quang chữa thương, bởi nơi đó có thật nhiều vương chủ mặc sào. Những vực chủ này có thể là đến từ Bất Hồi Quang. Nơi chiến lực cao đoan tại chiến trường nào đó có thiếu đi hơn 10 vị tiên thiên vực chủ, Tổng Phủ Ti không có khả năng không nhận được tin tức. Hiện nay Tổng Phủ Ti không đưa tin, vậy nói rõ, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì đối với sự xuất hiện của 10 vực chủ này. Hai vị bác phẩm nào còn dám chữa thương tiếp, nhào nhào phóng lên tận trời tự đi tìm mục tiêu. Cùng lúc này trên từng phương hướng đều có khí thế bác phẩm bộc phát. Vô luận là Ngụy Quân Dương hay Âu Dương Liệt, trong lòng đều rõ ràng. Lần này Huyền Minh vực sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hơn 10 tiên thiên vực chủ đến giúp, đủ để đè sập phòng tuyến của Huyền Minh quân. Dưới mắt Huyền Minh quân vô luận thế nào đều không thể rút lui. Trên đường rút lui sẽ chỉ tử thương càng thêm thảm trọng. Chỉ có liều chết tiến lên mới là thượng sách. Tử chiến. Đối với nhân tộc, cục diện như vậy trải qua quá nhiều lần. Cho nên, mặc dù thế cục nguy cấp, khi thế đại quân nhân tộc cũng không giảm chút nào. Thấm thoát, cường giả hai tộc bắt đầu giao phong. Mặc tộc được cường giả trợ giúp, đại quân mặc tộc bắt đầu tiến lên. Vô số đạo hào quang chói sáng lấp lóe, đủ mọi màu sắc, ấn chiếu toàn bộ hư không. Ngắn ngủi nửa ngày, 30 vạn nhân tộc đóng giữ nơi đây chết hơn 3 thành. Chính là bác phẩm khai thiên cũng có 2 người bị giết. Dù hai vị bác phẩm kia trước khi chết có chỗ bộc phát, nhưng cũng vẹn vẹn làm đối thủ bị thương nặng mà thôi. Tiên thiên vực chủ không một ai chết. Nhân tộc có bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy đâu. Hai vị bác phẩm vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người đều chiến đến điên cuồng. Nơi nào đó trên chiến trường, Âu Dương Liệt điên cuồng phun máu, lại không chút lùi bước, cầm đao công sát không ngừng. Hắn vốn là có thương tại thân, thực lực không còn thời đỉnh phong. Bây giờ phải ứng đối cùng vực chủ tiên thiên, nào có thể là đối thủ. Hắn hung tàn như vậy cũng khiến cho vực chủ tiên thiên có chỗ cố kỵ. Nếu không như vậy, hắn sớm đã giết được Âu Dương Liệt. Vực chủ này cũng không vội. Bây giờ nhân tộc đã hiện ra xu hướng suy tàn. Trận chiến này cơ bản đã thắng. Hắn không cần phải liều mạng. Chỉ cần thời gian là đủ mài chết hắn. Đánh thêm một lúc, vị vực chủ này chợt quỷ quyệt cười một tiếng. Nụ cười này khắc sâu vào tầm mắt. Âu Dương Liệt không khỏi tim đập mạnh, thầm nghĩ không tốt. Ngay vào lúc này, một đạo sát cơ lăng lệ từ bên cạnh tập đến, vực chủ đối diện cũng hợp thời công sát lên. Trước ranh giới sống chết, Âu Dương Liệt không lùi mà tiến, phun một ngụm tinh huyết lên trường đao. Thanh trường đao kia lập tức nở rộ tia sáng chói mắt. Song phương lướt thoáng qua nhau. Chỗ ngực bụng của Âu Dương Liệt liền đổ máu như bão táp. Chỗ cổ vực chủ kia cũng xuất hiện một vết thương sâu tận xương, đau ý quanh quẩn. Vực chủ kia biến sắc, trong nháy mắt đó, hắn suýt nửa chết dưới đao của đối phương. Bác phẩm nhân tộc quả nhiên không thể coi thường. Âu Dương Liệt chậm chậm quay người, nhìn về phía đối thủ. Lúc này bên cạnh đối phương lại có thêm một vị vực chủ tiên thiên, chính là kẻ vừa đánh lén hắn. Một địch một, Âu Dương Liệt đã không phải là đối thủ, đừng nói là lấy một địch hai. Đáng tiếc. Âu Dương Liệt thở dài. Vừa rồi nếu có thể giết được địch nhân, vậy hắn chết cũng là có ý nghĩa. Nhưng hôm nay, sợ rằng không có cơ hội rồi. Quay đầu nhìn xung quanh, thấy Ngụy Quân Dương cũng kéo theo cái thân tàn tật, lấy một địch hai, rơi vào hạ phong. Còn có càng nhiều bác phẩm đứng trước tuyệt cảnh. Sau trận chiến này, Huyền Minh Quân còn có bao nhiêu người có thể sống sót? Hai mắt của Âu Dương Liệt đã bị huyết thủy nhuộm cho mơ hồ. Trong tầm mắt, hai vị vực chủ kia hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian thêm, đã tả hữu tập sát tới. Muốn giết ta sao? Cùng nhau chết đi! Âu Dương Liệt điên cuồng cười to, trường đao trong tay bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành ngàn vạn đao mang, bao phủ lấy toàn bộ hư không xung quanh. Đây là bí bảo mà hắn tương tu nhiều năm, bây giờ chủ động vỡ nát, uy năng cực kỳ đáng sợ. Hai vực chủ lập tức cảm nhận được nguy cơ, cấp tốc triệt thoái ra sau. Âu Dương Liệt thừa cơ lấn lên, chầm chầm chọn chọn lấy một đối thủ, sát chiêu thay nhau nổi, đánh đối phương chật vật không chịu nổi. Nhưng mà chỉ có vậy mà thôi. Theo thời gian khi thế của Âu Dương Liệt cấp tốc trượt xuống, một lát sau, đâu còn có uy thế. Hai vực chủ thấy vậy, tự biết cơ hội đã tới, cùng nhau thi triển bí thuật oanh kích. Âu Dương Liệt lung lay người, hữu tâm trốn tránh nhưng lại bất lực, ung dung thở dài một tiếng. Thôi vậy, mấy trăm năm qua, nhân tộc không ngừng mà triệt thoái về sau. Hắn đã không muốn tiếp tục rút lui. Chiến tử nơi đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Không ngừng mà tiêu hao lực lượng, ý thức của Âu Dương Liệt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trục xuất. Thanh âm trầm thấp vang. Thân hình Âu Dương Liệt đột nhiên trở nên vặn vẹo mơ hồ, phảng phất tiến nhập vào một không gian khác. Công kích từ hai vực chủ trực tiếp xuyên qua thân thể mơ hồ. Lực lượng cường đại chấn động hư không để cho hắn phun máu, lại không thể giết hắn. Đúng lúc này sát cơ xâm nhiên đã bao phủ bọn hắn. Xa xa, một đạo lưu quang màu vàng như lưu tinh phá toái hư không, từ hậu phương đại quân mặc tộc xuyên qua chiến trường. Những nơi đi qua, cả một đường mặc tộc, người ngã ngựa đổ. Giây lát, lưu quang màu vàng đã giết tới trước mắt, xen lẫn sức mạnh huyền diệu. thường mang cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của một vực chủ. Khi tức tử vong bao trùm, vực chủ này quá sợ hãi, đang muốn đánh trả. Trong đầu là như đâm nhập một cây gai nhọn, đau xót khiến nồng đậm mặt chi lực vì đó mà chấn động. Thường ra, đầu vực chủ tiên thiên bị trực tiếp xuyên qua, khí tức tàn lụi. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt. Một vị vực chủ khác sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới nhìn thấy một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, chậm chậm rút thương về, đưa tay. Không gian chấn động, bát phẩm trọng thương bên cạnh đã ngã gục, lập tức biến mất. Bốn mắt đối mặt, thanh niên lạnh lùng nói. Những ngày ta không có đây, các ngươi đã làm những gì? Dứt lời hư không ngưng kết, tiên thiên vực chủ vãi cả linh hồn. Cửu phẩm ư? Không phải nói hai vị cửu phẩm còn lại đều bị kềm chế rồi sao? Sao lại xuất hiện cửu phẩm nữa? Nhưng cẩn thận cảm giác, đối phương chỉ có khí tức bát phẩm khai thiên. Vực chủ này liền mờ mịt. Bát phẩm có thể thuấn sát một vị vực chủ tiên thiên ư? Đùa gì chứ? Kết thúc tập 1184 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.